Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 571, Mỹ nhân như ngọc, 1. Tần Tiêu nói. Đúng vậy a, rất náo nhiệt, không kém hơn 3 ngày, hơn nữa càng nhiều một ít quà vặt và nghệ nhân biểu diễn. Chỉ cần không cấm đi lại ban đêm, chợ Tây vĩnh viễn là náo nhiệt nhất kinh thành. Lý Tiên Huệ mở to mắt nhìn. Hưng phấn chờ mong nhìn qua Tần Tiêu, đông đưa tay của hắn, nói. Lão công, chúng ta xuống dưới đi dạo được chứ? Tần Tiêu cười cười. Đương nhiên được rồi, có cái gì không thể. Đổ xe. Xe ngựa dừng lại, Tần Tiêu dìu Lý Tiên Huệ xuống xe ngựa. Hai người vui mừng nắm tay, sau đó đi vào trong dòng người chợ Tây đông đảo. Lý Tiên Huệ lần đầu tiên không mang mặt nạ đi ra ngoài. Hơn nữa còn đi cạnh Tần Tiêu, cảm thấy hưng phấn rất nhiều, như giống như hài tử nhìn qua khắp nơi. Ở quán bánh ngọt nhỏ của Giang Nam, cái nồi lớn hầm cách thủy, nghệ nhân xiết dùng chân dẫm lên viên cầu. Còn có ca kỹ hát trong ven đường, đều làm cho nàng nổi hứng thú, không thiếu được muốn ở bên cạnh vừa ý hồi lâu. Trong lòng Tần Tiêu cũng rất thoải mái, lần đầu tiên đi dạo phố với Lý Tiên Huệ, cảm giác đúng là rất không tồi. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy hắn liền quên đi đấu đá quan trường, là một nam nhân bình thường đi dạo với ái thê. Đã thấy nàng vui vẻ, trong lòng của hắn cũng thoải mái. Huống chi hắn là nam nhân, rất có tiền. Ái thê muốn mua cái gì cũng có thể không thèm quan tâm giá cả. Làm vậy rất thích ý, chợ đêm Trường An có vài phần hương vị chợ đêm của thế kỷ 21, hơn nữa là cổ kính chính tông. Hai người đi tới trước một quán mì hoành thánh. Tần Tiêu lôi kéo tay Lý Tiên Huệ nói ra. Tại sao cái bàn đầy mỡ, cùng không có chú ý nấu nướng? Ngươi cũng thích sao? Lý Tiên Huệ trên mặt mừng rỡ tươi cười. Kỳ thật ta cũng không đói bụng a. Chỉ muốn cảm thụ tư vị này mà thôi. Ta cảm thấy nơi này tràn ngập khí tức sinh hoạt, mỗi người đều trôi qua phong phú mà có ý nghĩa, thật có ý tứ. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm có chút áy náy, tuy Lý Tiên Huệ không phải lên án cái gì, nhưng mà trong lời của nàng mơ hồ có tiếng lòng của nàng. Ngày bình thường ngây ngốc trong phủ không ra khỏi cửa, sinh hoạt luôn đơn điệu mà không thú vị, còn không có quần áo đồ trang sức. Đúng là làm khó nàng. Lúc này bát mì hoành thánh bưng lên, phía trong có vài cọng rau và miếng hành, mùi thơm ngát mê người. Lý Tiên Huệ hứng thú nhìn cái nồi, không ngớt lời khen. Làm thật đặc biệt. Trước kia ta ăn mì hoành thánh, đều là ăn chén tốt nhất, súp trong và viên thịt lớn. Bây giờ thật lạ, nhiều đồ hỗn tạp thành, hết lần này tới lần khác làm cho người ta nhìn mà muốn ăn. Tần Tiêu cười rộ lên, dùng thìa múc súp, dùng miệng thổi cho nguội, sau đó lại đưa vào miệng của nàng, Lý Tiên Huệ liên tục tán thưởng. Ăn ngon, ta muốn ăn hết. Hai người cười toe toét trong quán nhỏ đơn sơ, sau đó ăn sạch tô mì, liền ngay cả súp chút nữa đã uống cạn. Lúc gần đi Tần Tiêu vung tay ném ra một thỏi bạc, làm cho chủ quán mừng như điên. Trong lòng Tần Tiêu lại thập phần thỏa mãn, có thể làm cho tiên nhi vui vẻ như vậy, một thỏi bạc tính toán cái gì? Hai người lại đi dạo một hồi, trong quán nhỏ ven đường mua một ít đồ trang sức giả sang hô, tiện nghi thì mua, một thỏi bạc ném xuống. Lão bản quán nhỏ thiếu chút nữa đem toàn bộ đồ vật của mình tay không đưa cho Tần Tiêu. Sau đó Lý Tiên Huệ còn kéo Tần Tiêu đi tới chỗ bán gấm vóc, giống như tiểu nữ tử bình thường, cho Tần Tiêu một kiện cẩm bào, cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Lão bản cực kỳ biết nói chuyện, liên tục tán thưởng Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ quả thực là nhân trung long phượng, trời đất tạo một đôi, mừng rỡ Lý Tiên Huệ không ngừng cười to. Trong lòng Tần Tiêu thoải mái, suýt nữa đem vàng bạc tùy thân ném cho lão bản. Tiền chỉ là vật ngoài thân, dù sao cũng không có dùng bao nhiêu. Có thể lấy ra đổi lấy vui vẻ là tốt nhất, tiêu tiền như nước cũng là một loại hưởng thụ. Lưu cho tử tôn. Nếu sinh ra phá gia chi tử lưu nó làm cái gì? Nếu là tử tôn đắc lực, cũng không cần ta lưu lại. Tần Tiêu nghĩ như thế. Hai người mang theo hai bao lớn đi lên xe ngựa, một hồi hoang thanh tiếu ngữ. Còn kém một chút là giờ hợi nửa đêm. Náo nhiệt ở chợ Tây cũng giảm xuống. Lý Tiên Huệ vui vẻ tựa đầu vào ngực của Tần Tiêu, cười toe toét nói. Lão công, ta hôm nay đúng là vui vẻ. Không nghĩ tới dạo phố cũng vui vẻ như vậy. Trách không được Tử Địch thỉnh thoảng bỏ chạy tới chợ Tây dạo phố. Tử Địch. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm tỉnh táo lại, còn dặn dò mặt y chuẩn bị mê tình hương, chuẩn bị buổi tối làm chính sự, hiện tại đáp ứng tiên nhi. Lão bà nhiều cũng có chỗ hỏng. Tính toán, hôm nay Tiên Nhi cao hứng như vậy, sao có thể nửa đường bỏ cuộc chứ? Tử Địch Nha đầu đần, dù sao cũng không mong chờ ta cùng nàng, chậm một chút cũng không sao. Lý Tiên Huệ hưng phấn đảo qua đống đồ vật đã mua. Đột nhiên cả kinh kêu lên. Ai nha, ta phát hiện mua đống đồ này toàn bộ không có dùng cái gì. Đâu là con đồi mồi chế băng san hô, ai sử dụng đây? Còn có những trang sức và hoa văn kỳ quái nước ngoài nữa, cũng không có nơi bày. Ai nha, lãng phí. Tần Tiêu cười rộ lên. Vậy ngươi cầm lấy đi khen thưởng cho hạ nhân đi. Mua hay không không trọng yếu. Chỉ cần mua chúng ta vui vẻ là đủ rồi. Trong lòng Lý Tiên Huệ rung động, nhịn không được hôn lên mặt Tần Tiêu một cái, sau đó đứng dậy ôm cổ hắn, thâm tình chân thành nói ra. Lão công, Tiên Nhi có thể được ngươi coi trọng, thật sự là tu 18 đời mới được, lão công là nam nhân tốt. Xe ngựa ngừng lại, đã tới cửa lớn của Tần gia. Hai chiếc đèn lồng lớn đang sáng ngời, đem cửa phủ chiếu sáng chưng. Sau đó đập cửa mấy cái, lập tức mở cửa chạy ra hầu hạ hai người xuống xe, đem đồ vật chuyển vào trong. Hai người vào phủ, một thân nhẹ vui vẻ đi vào sảnh lầu. Lầu hai vẫn còn hai nha hoàn trông coi, một chén đèn dầu còn không có dập tắt. Lý Tiên Huệ bảo các nàng về phòng nghỉ ngơi. Vừa mới đóng cửa lại, hai người tự vong tình ăn nằm với nhau. Trở về phòng thì dục vọng triền miên với nhau. Gian phòng của Lý Tiên Huệ là phòng chủ mẫu, trang trí bắt mắt hoa lệ. Hơn nữa nàng là công chúa, Lý Đáng cố ý hạ chỉ mang theo nhiều đồ vật hoàng gia tới đây, theo chăn bông và trướng tất cả đều có màu kim lóng lánh, quý khí kích người. Hai người hôn nhau. Chậm rãi tới gần bên giường, sau đó cùng nhau ngã xuống giường. Chăn đệm dày cho nên không có gì, làm cho Lý Tiên Huệ nằm xuống thật sâu. Tay của Tần Tiêu vô cùng lão luyện cởi bỏ quần áo rườm rà của nàng, trước ngực xuân quang đại thịnh, hấp dẫn ngạo nhân. Lý Tiên Huệ vong tình thở gấp, quần áo trên người Tần Tiêu cũng từ từ trút bỏ. Đã gần đến mùa hè, ban đêm nhiệt độ cũng ấm áp, không đắp chăn bông cũng không có chuyện gì lớn. Trên người của hai người đã sớm đổ mồ hôi dục diễm cao rực. Lý Tiên Huệ dáng người lung linh thướt tha, lúc này tràn ngập mồ hôi. Tần Tiêu hôn tới đâu thì nàng nỉ non tới đó. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 572, Mỹ Nhân Như Ngọc, 2. Có lẽ bọn họ không quá nhớ rõ khi nào thì dán sát vào nhau, hưởng thụ chuyện tuyệt vời nhất của nhân gian. Giống như mỗi thời mỗi khắc dục vọng mãnh liệt và cao trào, làm cho người ta say mê và đê mê. Lý Tiên Huệ nỉ non không dứt, thỏa thích hưởng thụ yêu thương vô hạn của nam nhân mang lại, ôn nhu cùng cương mãnh, trên người của hắn dung hợp nhiều hơn. Một đêm như điên, hai người hoàn toàn say mê, cuối cùng ôm nhau thiếp đi, sau đó thích ý và thỏa mãn. Sáng ngày thứ hai, trong đại sảnh có tiếng bước chân và rung động lốp bốp, giống như có người đang cãi nhau. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ nhao nhao bừng tỉnh, hai mắt nhìn nhau và nói. Chuyện gì xảy ra? Tần Tiêu nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, tiến vào đại sảnh, chỉ thấy Thượng quan Nguyễn Nhi cũng kinh hoàng chạy ra, hỏi Tần Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Tần Tiêu có chút kinh ngạc, lầu hai người bình thường không lên được, vừa rồi náo xuất ra âm thanh hẳn là từ phòng của Mặc Y à. Vội vàng đến phòng của Mặc Y và đẩy cửa, đi vào trong xem xét thì thất thần, trước tủ có quần áo vung vãi, duy chỉ có không gặp người. Còn đang nghi hoặc, Tần Tiêu nghe được dưới lầu có tiếng quát. Ngươi quá làm càn. Sau đó còn có âm thanh bá một cái. Tần Tiêu cùng Thượng quan Nguyễn Nhi vội vàng chạy tới ban công, nhìn thấy Mặc Y cùng Tử Địch hai người đang đứng dưới. Tử Địch một tay bụng mặt, tay kia cầm theo bao nhỏ, đang sững sờ xuất thần nhìn qua Mặc Y biệt khuất xuất thần. Trong lòng Tần Tiêu thầm kêu không tốt, nha đầu Tử Địch kia muốn làm ra chuyện gì à? Lúc này Tử Địch lên tiếng khóc lớn. Nhanh chân chạy tới cửa chuồng ngựa. Nô bộc không dám ngăn cản, tùy ý nàng dẫn ra một con ngựa, xoay người nhảy lên chạy ra cổng. Trong lòng Tần Tiêu kêu lên, bà mẹ nó, chạy ra khỏi nhà trốn đi. Nghĩ đến đây Tần Tiêu liên tục không ngừng chạy xuống lầu, Mặc Y còn đứng ở đó một tay che ngực phập phồng, vẻ mặt đỏ bừng. Tần Tiêu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mặc Y cắn môi, nước mắt dâng trào, nức nở nói. Lão công. Thực xin lỗi, là ta không tốt. Không quen nàng làm gì, nàng phải về Giang Nam, hoặc là đi địa phương nào đó, cho nàng đi đi. Tần Tiêu nhíu mày, phiền muộn đề cao âm thanh. Các ngươi đều là thê tử của ta sao có thể cho nàng một thân một mình rời đi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc Y đã khóc thút thít, nương đến Tần Tiêu trên bờ vai, thấp giọng nói ra. Đêm qua, ta đã thuyết phục muội muội, làm cho nàng hảo hảo phục thị lão công, cũng đốt mê tình hương ở nến thơm. Nàng còn nói nàng một mình thì sợ hãi, còn cần ta lưu lại với nàng, ta cũng đáp ứng. Hôm qua lão công trở về muộn, chưa kịp vào phòng. Nàng một đêm không ngủ, sáng sớm thì nổi điên, sau đó lấy quần áo quay về Giang Nam, không bao giờ tới Trường An. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Tần Tiêu vỗ vai của nàng, cảm thấy cũng có chút hổ thẹn, an ủi. Chuyện này không thể oán nàng ta. Dù sao là ta nuốt lời. Ngươi ở nhà, ta đuổi theo nàng. Không được, lão công. Mặc Y ôm lấy Tần Tiêu, hổ thẹn cầu khẩn nói. Cho nàng đi đi. Không thể. Tần Tiêu kiên định mà quyết đoán nói ra. Không nói tới các ngươi theo ta lâu như vậy, thân như cốt nhục, hiện tại nàng còn là thê tử của ta, ta sao có thể không chịu trách nhiệm cho nàng rời đi. Nếu thật trở về Giang Nam cũng phải do ta an bài. Không nói nhiều, ta đi. Dứt lời Tần Tiêu cũng đi tới chuồng ngựa, cởi bảo mã của mình, chạy theo hướng Tử Địch chạy đi. Cảnh sát hai bên đường thối lui cực nhanh, trong lòng Tần Tiêu dở khóc dở cười, không thể ngờ được, cô gái nhỏ này lại ăn giấm chua, trước kia không chú ý tới. Hẳn là nàng cũng cùng tỷ tỷ của nàng là như nhau, là người đem tình cảm chôn sâu vào nội tâm, thậm chí sâu tới mức chính nàng ta cũng không nhận ra. Nếu không yêu thì sao lại ghen? Ha ha, tiểu nha đầu thật đáng yêu, xem ta xách ngươi trở về sau đó trị cho dễ bảo mới được. Nước mắt của Tử Địch chảy ròng, hàm răng cũng cắn nát bờ môi. Nàng có chút không rõ, gần đây tỷ tỷ tốt với mình như vậy, sau khi thành thê tử của hắn thì biến thành người khác, cái gì cũng chỉ hướng về hắn. Hiện tại còn đánh ta. Hừ, xú nam nhân. Mặc Y đánh nàng, nhưng mà trong lòng của nàng không có chút hận tỷ tỷ, ngược lại đem toàn bộ tức giận trút lên người Tần Tiêu. Phố xá thương nhân xe cộ đi lại nhiều, ngựa không thể chạy nhanh. Tử Địch không ngừng vung tay áo lau mặt, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, trong nội tâm cảm giác biệt khuất. Lơ đãng nhìn lại, ai nha, tên kia cưỡi ngựa đuổi theo. Tử Địch cảm thấy hoảng sợ, quản hắn khỉ gió, chạy cho nhanh. Tuy đường cái chợ Tây rộng rãi, nhưng mà dòng người dày đặc. Tử Địch vỗ ngựa chạy nhanh thì mọi người hoảng sợ tránh ra, diễn ra một hồi gà bay chó chạy. Tần Tiêu ở xa xa nhìn thấy phía trước rối loạn, nhìn chăm chú quả nhiên là tiểu nha đầu gây họa, không khỏi cảm thấy cười khổ, cũng cẩn thận quan sát cưỡi ngựa đuổi theo. Hai người mười phần hung hăng càng quấy rượt đuổi nhau trên đường. Tử Địch không sợ gì cả, cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhắm hướng đông mà đi, không phải cửa nam đi Giang Nam. Đi qua đường cái Chu Tước, lướt qua phố phường, Tử Địch trực tiếp chạy đến trước Minh Xuân Môn. Đám thủ vệ nhìn thấy có người cưỡi ngựa chạy nhanh, vội vàng dựng hàng rào lên, tức giận quát. Lớn mật! Người nào dám hoành hành trong hoàng thành? Tử Địch vừa vội vừa giận, nũng nịu nói. Cút ngay! Bà cô sắp bị xú nam nhân đuổi theo rồi. Hai tiểu tốt phát mộng, điêu dân to gan như vậy. Lớn mật, còn không xuống ngựa thì giết bất luận tội. Hai tiểu tốt cầm thương chỉ ra, chỉ thẳng vào Tử Địch. Tử Địch dở khóc dở cười, lại lo lắng Tần Tiêu đuổi theo, ngồi ở trên ngựa cầu xin tha thứ nói. Hai vị hảo ca ca, cho tiểu muội đi qua đi. Bằng không thì đại dâm tặc đuổi theo bắt ta đấy, ta xong đời. Cái gì? Có dâm tặc. Tiểu tốt kêu to lên. Người tới, người tới. Vây bắt dâm tặc. Tử Địch cười trộm. Các ngươi trước thả ta đi qua. Hai tiểu tốt thập phần tín nhiệm mở hàng rào cho nàng, còn quan tâm nói. Cô nương trước tiên có thể trốn ở đây. Không cần, cảm tạ. Tử Địch vui sướng vỗ ngựa. Giá. Chạy vội mà đi. Một ngựa tuyệt trần. Mấy tên tiểu tốt sờ đầu của mình, tại sao có cảm giác như mắc lừa vậy? Tần Tiêu rất nhanh thúc ngựa chạy tới. Nhìn thấy đám tiểu tốt cầm thương chĩa vào mình không có hảo ý, vừa kinh vừa giận. Lớn tiếng nói. Vừa rồi có một nữ tử cưỡi ngựa chạy nhanh tới Xuân Minh Môn đúng không? Chính là hắn. Bắt lấy hắn. Đáng thương cho mấy tiểu tốt thủ thành, không nhận biết đây là đại lão bản đại danh đỉnh đỉnh, rõ ràng còn dám lôi hắn xuống. Tần Tiêu giận dữ. Lớn mật. Còn không lui xuống. Những tiểu tốt kia lập tức bị dọa sững sờ, nuốt nước bọt, nâng cao lá gan nói ra. Ngươi là dâm tặc hái hoa, rõ ràng còn mạnh miệng như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 573, thu quỷ nha đầu. Tần Tiêu thật sự tức giận, quát. Các ngươi là mấy tên ngu xuẩn. Không nhận biết ta cũng bỏ đi, rõ ràng còn dám mắng ta là dâm tặc, có biết tội gì không? Ngươi là ai? Mấy tiểu tốt trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau lắc đầu. Chúng ta không biết. Chỉ biết phải bắt dâm tặc. Đúng lúc này trên cổng thành có âm thanh truyền ra. Chuyện gì? Tần Tiêu ngửa đầu xem xét, là Nam Nha Đại Đô Đốc Tiết Sùng Giảng, không khỏi cười khổ nói. Tiết tướng quân tới vừa vặn. Mấy tiểu tốt này xem ta là dâm tặc bắt lại. Ngươi xem thế nào cho phải? Tiết Sùng Giảng nhìn qua, chính là Tần Tiêu, lập tức đầu đầy mồ hôi. Liên tục chạy xuống. Mấy tiểu tốt sợ tới mức quỳ xuống đất, toàn thân phát run. Tiết Sùng Giảng chạy xuống thành lâu, nhìn Tần Tiêu ôm quyền cúi đầu. Đại đô đốc thứ tội. Mấy tiểu tốt này là từ phủ vệ khác vừa điều tới. Không nhận biết đại đô đốc. Mạo phạm uy danh, tử tội, tử tội. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Tiết tướng quân nói quá lời. Bọn họ chỉ làm việc của mình. Người chạy phía trước là bằng hữu của ta, náo chút ít không vui, ta đang đuổi theo, ngươi buông bỏ hàng rào ta qua là được. Tiết Sùng Giảng nhìn đám người kia quát lên. Ngu xuẩn. Còn quỳ trên mặt đất chờ chém đầu sao? Mấy tiểu tốt liên tục đứng lên, lúng cuống tay chân mở hàng rào qua. Tần Tiêu cười xấu hổ, nói. Tiết tướng quân, việc này xem như chưa xảy ra. Ta còn có việc, đi trước, cáo từ. Cảm thấy một hồi xấu hổ, nha đầu tử địch này không ngờ còn chơi ám chiêu này. Đại đô đốc tạm biệt. Tiết Sùng Giảng âm thầm lau mồ hôi lạnh, sau đó trợn mắt nhìn qua đám tiểu tốt và tát mấy cái. Ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Tử địch chạy ra cửa đông, trên mặt đầy nước mắt còn mang theo đắc ý, cũng mặc kệ con ngựa chạy tới đâu, chỉ lo chạy về phía trước. Trong nội tâm nàng cũng không muốn đi tới Giang Nam, chỉ là trong nội tâm biệt khuất, cũng nên làm cái gì đó, bằng không thì sẽ buồn bực phát sợ. Có lẽ làm ồn ào như vậy thì số nam nhân kia chú ý tới ta thì sao? Trong lòng tử địch cả kinh, tại sao ta nghĩ vậy? Một đường móng ngựa chạy vội, trong lòng tử địch chấn kinh, Tần Tiêu bị mấy tiểu tốt bắt đi, trở thành dâm tặc thẩm tra thì cười khanh khách. Không ngờ đột nhiên có một đám binh lính lập hàng rào, còn lớn tiếng quát. Người nào? Lại dám xông vào quân cơ yếu địa. Tử địch lập tức cả kinh, kìm ngựa nhìn qua đám quân tốt, tất cả đều là binh sĩ đại đường, ăn mặc thiết giáp cầm trường thương, không khỏi chột dạ, nói. Ta làm thế nào biết? Ta trở về là được. Đầu lĩnh tiểu binh nhìn vài lần, đột nhiên cả kinh nói. Anh Dực tướng quân. Thật sự là anh Dực tướng quân. Đột nhiên tử địch kinh ngạc nhìn qua, những binh sĩ kia buông trường thương ra, còn quỳ một gối. Bái kiến anh Dực tướng quân. Trong lòng tử địch mỉm cười, oa ha ha. Lại là người quen của tỷ tỷ, thật sự là quá khéo. Kết quả là lập lại chiêu cũ, tử địch thanh hắn giọng, biến thành thần sắc như tỷ tỷ, nghiêm túc nói ra. Đằng sau có một cuồng đồ, đang đuổi theo có ý đồ bất chính với ta. Các ngươi giúp ta bắt giữ hắn là được, sau đó giao cho ta xử trí, hiểu chưa? Vâng. Đám binh sĩ nghiêm túc đáp ứng. Không phải sao? Lăn lộn chung một năm. Dù thế nào cũng đã thân quen, đại danh đỉnh đỉnh nữ trung hào kiệt Mặc Y, phu nhân của Tần Tiêu ai không biết. Đây chính là thuộc hạ Tần Tiêu mang theo, Tả Uy Vệ đại danh đỉnh đỉnh. Hiện nay là do Lý Tự Nghiệp thống lĩnh, đóng quân bố phòng cách thành Trường An 10 dặm, phụ trách phòng giữ kinh thành. Hơn 20 tên binh sĩ trinh sát tuần tra, đồng loạt đứng sắp xếp, cầm trường thương trong tay niết thật chặt, nhìn qua phía trước. Quả nhiên qua không bao lâu, phía trước có một người cưỡi ngựa chạy tới. Một thân quần áo bắt mắt. Quân tốt nhìn qua và thầm nghĩ, là thiếu gia ăn chơi, không ngờ dám đùa giỡn phu nhân của đại đô đốc. Này, uy, chính là hắn. Tử địch có chút chột dạ vỗ con ngựa. Các ngươi bắt hắn tới cho ta trốn vào trong rừng cây. Các binh sĩ cảm thấy buồn bực, trên chiến trường là phụ nữ không thua đắng mày râu, khi nào trở nên nhát gan như vậy. Tử địch đã cởi ngựa chạy vào cánh rừng gần đó, cười toe toét nhìn qua, vụng trộm nhìn tất cả. Tần Tiêu ở xa xa nhìn thấy quân tốt đợi mình, hơi đánh giá thì thấy là cờ xí Tả Uy vệ, cũng cảm giác quen thuộc thân thiết. Thúc ngựa tiến lên. Những tiểu đốt đang định phát tác thì tiếp theo nhìn ra là Tần Tiêu. Hai mươi mấy người đồng loạt quỳ bái. Bái kiến đại đô đốc. Tần Tiêu xoay người xuống ngựa. Hảo huynh đệ, mau đứng lên. Đám quân tốt không hiểu gì cả, đám bọn họ cũng có chút buồn bực, sao lại như vậy, có trò gì à? Con mắt mở to như mắt cá. Tần Tiêu cười rộ lên. Các huynh đệ thần sắc vì sao cổ quái như vậy? Một binh sĩ tiến lên nói chuyện vừa rồi cho Tần Tiêu nghe. Tần Tiêu cười ha hả, nhìn những người này nói ra. Các ngươi tự đi trinh sát tuần tra đi, chuyện ngày hôm nay xem như không thấy, có biết không? Trốn trong rừng cây, Tử Địch bị dọa hỏng, những binh lính kia thấy Tần Tiêu rõ ràng đều quỳ gối, lúc này mới chửi đám binh sĩ đầu to quen biết tỷ tỷ là ngu xuẩn, vậy nhất định là quen xú nam nhân này. Ai nha, ta thật là đần chết. Đang chuẩn bị vụng trộm rời đi, đang chuẩn bị chạy thì không ngờ bên cạnh có tiếng gió vang lên, không tự giác kêu to lên. A nha. Sau đó nàng đã bị xách lên, còn đặt lên vai. Tần Tiêu cười to ha hả. Quỷ kế của ngươi đã hết rồi sao? Còn không cùng ta quay về. Tử Địch tay đấm chân đá, đấm vào lưng của Tần Tiêu. Ta mới không cần trở về đấy. Ta dựa vào cái gì phải về cùng ngươi? Chỉ bằng ngươi là thê tử của ta, ta là lão công của ngươi nha, còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ phải bày ra một ít pháp điển hình luật mới an phận? Ta là lão bà của ngươi, sao ta không biết? Đó là chuyện lúc nào, hừ. Bành bành bành, tay nhỏ không ngừng đấm, nhưng mà như gãi ngứa vậy. Tần Tiêu cười ha ha. Tỷ tỷ ngươi làm chủ a? Nàng đã hứa gả ngươi cho ta, còn chưa đủ sao? Tuy ta còn chưa bày hôn lễ chính thức mang ngươi về nhà chồng, nhưng không phải đã động phòng rồi sao? Tử Địch cực kỳ lúng túng, mặt đỏ bừng lên, hét lớn. Ai động phòng với ngươi, không biết xấu hổ. Dâm tặc. Ha ha, không có động phòng thì ngươi làm sao bảo ta là dâm tặc? Tần Tiêu khiêng Tử Địch quay hai vòng, làm cho nàng choáng váng, sau đó cười nói. Kỳ thật ngươi mới thật sự là đại dâm tặc, rõ ràng là nhìn trộm và tỷ tỷ của ngươi làm chuyện đó. Ngươi không biết xấu hổ. Tử Địch đối Lý Từ chỉ mắng được câu này. Ha ha ha. Tần Tiêu cất tiếng cười to, sau đó hất vai, đem nàng từ đầu vai ôm vào trong ngực, mười phần dâm tà cười xấu xa nói. Không biết xấu hổ thật không? Ta đang muốn làm chuyện xấu hổ đấy. Ngươi làm gì? Tử Địch vừa thẹn vừa vội vàng tránh khỏi Tần Tiêu, vừa định chạy đi thì không ngờ bị Tần Tiêu kéo tới trước mặt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 574, Thỏ Tử Hồ Bi, 1. Ngươi nói, giữa phu thê thì nên làm chuyện gì bây giờ? Tần Tiêu tiếp tục cười xấu xa, sau đó ôm chặt nàng. Mặc cho nàng giãy dụa cũng thoát không thân. Ngươi là dâm tặc. Tử Địch hiểu rõ hắn định làm gì ở nơi hoang vu này rồi. Tần Tiêu buông Tử Địch ra, cười nói. Giữa phu thê chuyện phải làm là hiểu rõ đối phương, có biết không? Tử Địch cảm thấy cả kinh, lập tức phát giận với hắn, hai tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, quẹt mũi nói. Cần ngươi dạy giống như lão đầu vậy. Đi. Không dạy. Tần Tiêu gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải rời khỏi Trường An? Ta cam tâm tình nguyện. Tần Tiêu lắc đầu cười rộ lên. Đừng tùy hứng. Ngươi như vậy sẽ làm tỷ tỷ của ngươi thêm phiền não, rất thương tâm có biết không? Nàng cả đời này yêu thương và bảo hộ ngươi nhất. Ngươi còn náo như vậy, bị thương tổn nhất là tỷ tỷ của ngươi. Tử Địch tự biết đối lý, quệt miệng nói. Vậy thì, ta quay về là được. Nhưng mà ngươi phải nói với tỷ tỷ là ta không muốn về nhà chồng. Tần Tiêu cười cười. Đây là thỉnh cầu sao? Tử Địch oán hận gật đầu một cái. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi là được. Loại chuyện này nói cho ta là đủ, cần gì phải huyên náo lớn như vậy chứ? Còn trốn nhà đi nữa chứ, thật là. Tần Tiêu ra vẻ nhẹ nhõm thở dài, nói. Tốt, náo xong, trở về đi. Tỷ tỷ ngươi nói không chừng đang khóc thương tâm giấy. Tử Địch cảm thấy phiền muộn, hai tay niết vào nhau, oán hận nói. Ta hiện tại còn không quay về. Thật vất vả đi ra. Ta phải đi chơi. Được a, ta đây đi dạo với ngươi. Dù sao hôm nay trong nha môn cũng không có chuyện gì. Ai bảo ngươi đi cùng? Ngươi trở về. Cùng Tiên Nhi và Uyển Nhi đi. Ha ha. Tần Tiêu cười ha hả. Ta biết ngay là ngươi đang ghen mà. Ta không có. Tử Địch vừa thẹn vừa vội. Ta dựa vào cái gì phải ghen? Tần Tiêu tiến lên, ôm chặt lấy nàng, bá đạo và có chút ôn nhu nói ra. Tính toán, nha đầu ngốc, ngoan ngoãn trở về cùng ta. Người một nhà, có lời gì nói không rõ ràng chứ? Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi không phải đối đãi ngươi như muội muội sao, còn ăn giấm chua. Ngày hôm qua ta không đúng, còn không được sao? Chuyện này hôm qua ta cũng xin lỗi ngươi, cũng không nên rời đi à. Tử Địch thấy Tần Tiêu nói phá ra, có chút đứng thẳng quệt mũi, nhẹ cúi đầu xuống, rầu rĩ nói ra. Đã nói ta không có ghen. Chỉ là các ngươi đều xem ta như hài tử mà thôi, ta có chút tức giận. Hơn nữa trong mắt của ngươi cơ bản chỉ có Tiên Nhi, nhiều lắm là có Uyển Nhi, khi nào đem tỷ muội chúng ta đặt vào mắt. Chúng ta trong mắt ngươi vĩnh viễn chỉ là dân đen bất nhập lưu, thích khách giết người. Ngươi nói ma quỷ gì đó. Tần Tiêu ôm lấy Tử Địch lắc mấy cái, làm nàng đau, sau đó nghiêm mặt nói ra. Cái gì dân đen, ngươi theo ta lâu như vậy, hẳn là không rõ ta làm người thế nào sao? Nếu nói là dân đen, ta và các ngươi không phải cũng xuất thân từ dân đen sao? Lại nói ta yêu thương nhất là Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi. Nhưng mà ta cũng yêu thương tỷ tỷ ngươi Mặc Y, cũng thích ngươi là quỷ tinh linh tính tình cổ quái. Nếu nói đem ngươi gả ra ngoài, đầu tiên không đồng ý chính là ta đấy, có biết không? Thân thể Tử Địch khẽ rung lên, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thì thào nói ra. Hừ, đã biết rõ ngươi gạt người. Ngươi tuyệt không thương tiếc ta, giống như đối đãi với địch nhân trên chiến trường, hừ, hừ hừ. Ha ha, ha ha. Tần Tiêu thật sự nhịn không được cười ha hả, nhéo mũi của nàng. Thực xin lỗi còn không được sao? Ngày đó ta thật sự là uống quá nhiều, say đến không biết gì. Nếu không buổi tối chiếu cố ngươi, tính toán đền bù tổn thất được chưa? Ta mới không cần đấy. Tử Địch sắc mặt hồng lên, ngượng ngùng không chịu nổi nói ra. Cái kia, vật kia lớn lên quái dị, người cũng quái dị, làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa ngươi cũng như tỷ tỷ đều chỉ biết gạt người, ở trên giường không thú vị. Ha ha! Tần Tiêu nhanh chóng cười lên, cũng may bốn phía không có người, bằng không nói việc này ra nhất định có người cười bể bụng. Cười cái gì? Ta nói nghiêm túc. Tử Địch trừng mắt Tần Tiêu nói ra. Trở về có thể, ta cũng biết ta sai rồi, nhưng mà ta biết tỷ tỷ cũng thương tâm. Thế nhưng mà nếu ta và ngươi cái kia? Đi, đi đi. Tần Tiêu liên tục gật đầu. Trở về trước rồi nói. Đừng làm cho tỷ tỷ của ngươi lo lắng. Còn có Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi, kỳ thật cũng rất quan tâm ngươi đấy biết không? Hai ngày này, các nàng đều đang thương nghị làm thế nào khai đạo cho ngươi, xử lý hôn lễ đấy. Cho ngươi nở mày nở mặt bước vào Tần gia, ngươi trở thành hảo tỷ muội của các nàng. Tử Địch cảm thấy vui mừng, trên mặt lại giả vờ chẳng hề để ý. Hừ, ai mà thèm. Không phải là cùng một đám người tụ tập lại uống rượu náo nhiệt sao, cũng không phải chưa thấy qua. Tần Tiêu không thể làm gì cười to, nói. Không nói, quay về nhà trước đi. Nơi này chính là quân khu có biết không? Qua rừng nhỏ này thì đằng sau chính là 40.000 đại quân. Ngươi may mắn không có vượt qua, bằng không mấy vạn người xem chúng ta náo cũng không có mặt mũi nào. Tử Địch nhẹ nhàng lung lay thân thể, từ trong ngực Tần Tiêu giãy dụa ra ngoài, đi qua dẫn ngựa, âm thầm líu lưỡi nói, thật sự là xui, không ngờ chui vào hang ổ của hắn. Ai nha, bà cô nhỏ này vậy mà xui quá. Tần Tiêu cũng lên ngựa, nhìn qua Tử Địch nói ra. Lại nói tiếp, còn có chút thời gian không gặp Lý Tự Nghiệp và những hảo huynh đệ kia. Bên kia là Tả Uy vệ doanh trại, chúng ta đi vào nhé. Hừ, con đại tinh tinh kia hiện tại uống rượu khẳng định không lại ta, có cái gì mà gặp. Tử Địch quệt miệng, luôn miệng nói. Ta vẫn trở về tìm tỷ tỷ, hỏi nàng xem mê tình hương kia rốt cuộc dùng làm cái gì. Hẳn là có vật kia sẽ trở nên thú vị sao? Tần Tiêu lập tức cười to. Đó là đương nhiên, kỳ thật ngươi bị lần đầu tiên hù sợ phải không? Ai bị sợ chứ? Ta mới không sợ đấy. Mặc Y tiến vào trong phòng của mình, nhào lên giường thúc thiếp nỉ non, con mắt biến thành quả đào. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, muội muội cùng một mẹ sinh ra, làm sao lại không hiểu chuyện như vậy? Lão thiên gia cũng không biết mở mắt cho nàng sao, ở cùng nam nhân như Tần Tiêu thì tỷ muội các nàng mới vượt qua khổ hải, cũng chiếu cố tỷ muội các nàng. Hiện nay trên đời này muốn tìm được nam nhân yêu thương và bác ái như vậy đúng là khó càng thêm khó. Hết lần này tới lần khác muội tử không hiểu chuyện căn bản không hiểu được cái gì gọi là cảm ơn và thỏa mãn, chỉ biết dựa vào tính tình của mình làm gì thì làm. Trong lòng Mặc Y vừa hận lại hổ thẹn, Tần Tiêu đối đãi với nàng càng tốt thì nàng càng áy náy. Vốn nghĩ tới có thể giúp muội muội có được hạnh phúc như mình, nhưng xem ra là một bên tình nguyện rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 575, Thỏ tử Hồ Bi, 2. Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi nhao nhao đi gõ cửa, Mặc Y chỉ lo vùi đầu khóc, chỉ cảm thấy không có mặt mũi gặp người, vẫn đóng chặt cửa không mở. Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi đứng trên ban công, từ trên cao nhìn qua đường phố Trường An xa xa, nhìn nhau cười khổ. Thượng Quan Nguyễn Nhi mắt sắc đã nhìn thấy Tần Tiêu cùng Tử Địch hai người, cưỡi ngựa trước sau chỉ kém một con ngựa, đã đi vào trong phố, có chút mừng rỡ kêu lên. Ai nha, Tiên Nhi ngươi xem, lão công đem Tử Địch đã về. Lý Tiên Huệ nhìn chăm chú thì cười khanh khách. Ta nói nếu trên đời có người nào thu phục được nha đầu bướng bỉnh đó thì nhất định là lão công của chúng ta. Tốt rồi, có lẽ không có việc gì. Chúng ta đi nói cho Mặc Y a, khuyên nhủ nàng. Hai nữ cùng đi tới trước phòng Mặc Y và gõ cửa. Mặc Y, lão công cùng Tử Địch đồng thời trở về, ngươi mở cửa đi. Mặc Y ở bên trong nghe được rõ ràng, trong nội tâm kinh hỉ, liên tục không ngừng xuống giường, lau khô nước mắt mở cửa. Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi nhìn thấy bộ dáng chật vật của Mặc Y thì cười khanh khách. Mặc Y cũng cảm giác xấu hổ cùng quẫn bách, sau đó lại mỉm cười. Tử Địch thẳng đầu. Cực kỳ thẹn thùng tiến vào đại viện, đem ngựa giao cho nô bộc, sau đó nhìn Tần Tiêu cắn tai nói ra. Đã nói rồi, ngươi làm cái lồng cho ta. Không cho tỷ tỷ lại mắng ta. Đi, nói lời giữ lời, ta bảo kê ngươi. Tần Tiêu cười rộ lên. Tử Địch vẫn còn có chút khiếp đảm, theo sát Tần Tiêu đi tới chỗ ở. Thỉnh thoảng nhìn qua trên lầu, hạ giọng nói ra. Đây là tráo hay là ý bảo vệ đây? Ân, đều đúng. Tần Tiêu vỗ vai của nàng, nói. Yên tâm, về sau có ta bảo kê ngươi, biết không? Tử Địch cười hắc hắc. Tráo qua hôm nay là tốt rồi, lúc khác tỉ muội chúng ta tráo lẫn nhau. Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên, cùng Tử Địch đi lên lầu 2. Trong đại sảnh lầu 2, nha hoàn vú em đã lui toàn bộ. Chỉ còn lại có ba lão bà chờ ở đó. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, giống như bồi thẩm đoàn của tòa án vậy. Tử Địch chột dạ ngoi đầu nhìn qua, nha cả kinh kêu một tiếng, nhanh chân chạy xuống lầu. Tần Tiêu bắt nàng lại, xách nàng lên lầu 2. Tử Địch nhìn qua Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi, phát hiện các nàng đang vui vẻ thấy người gặp nạn, cũng may không có ý tứ trách cứ. Tử Địch nhìn qua các nàng cười cười, sau đó nhìn thấy tỷ tỷ mình. Sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt của nàng có chút hồng lên, nhìn như vừa mới khóc. Tần Tiêu đỉnh đạt đi tới bàn ngồi xuống, vỗ vỗ tay Mặc Y. Đi qua đó, muội muội bảo bối của ngươi ta đã mang về. Đừng cãi và mắng nàng, ta đã nói thông cho nàng nghe rồi, nàng về sau sẽ không nghịch ngợm nữa. A, à, ha ha. Tử Địch cười ngây ngô tới gần Mặc Y. Đúng nha tỷ tỷ, ta sai, thực xin lỗi ha ha. Ta về sau không dám nữa. Mặc Y khẽ vươn tay, giống như tia chớp véo tai của Tử Địch, oán hận mắng. Ngươi là con lừa. Tử Địch nhảy lên oa oa kêu to, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ, Thượng Quan Nguyễn Nhi đều cười lên ha hả. Mặc Y xách một cái, cuối cùng có chút đau lòng, lại buông ra. Tử Địch sờ sờ lỗ tai của mình, cười đùa tí tửng tiến đến bên người Mặc Y ngồi xuống, ôm cổ nàng, cười hắc hắc nói. Hảo tỷ tỷ. Đã trừng phạt qua rồi. Ta biết sai, ngươi đừng nóng giận mà. Mặc Y vừa bực mình vừa buồn cười trừng nàng, chính mình không nhịn được cười rộ lên, khóe mắt cũng lưu nước mắt. Tần Tiêu than dài một tiếng, còn duỗi người. Được rồi, tất cả đã xong. Có bữa sáng ăn không vậy? Ăn ít đồ, ta còn phải đi tới nha môn. Mặc Y căm giận chọc Tử Địch một ái. Còn không mau đi thu xếp. Vâng. Tử Địch thoáng cái nhảy dựng lên, cười toe toét chạy xuống lầu. Lý Tiên Huệ nhìn qua bóng lưng Tử Địch, không khỏi cười rộ lên. Mặc Y, nha đầu Tử Địch này chỉ sinh sau ngươi một nén nhang, tuổi không khác gì chúng ta lắm, nhưng mà tâm tính lại như hài tử a. Một chút lòng dạ và tâm cơ cũng không có, thật là thú vị. Mặc Y hổ thẹn không thôi, nói. Từ nhỏ lớn lên nàng đã như vậy, đây là trời sinh nha, có lẽ từ nhỏ ta đã sủng ái nàng, chuyện gì cũng tùy tính mà làm, mới biến thành như vậy. Nói đến đều là ta sai. Tần Tiêu nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi là tỷ tỷ ra đời trước một nén nhang, lại chiếu cố muội muội như mẫu thân vậy, đúng là không dễ dàng. Kỳ thật ta cảm thấy được Tử Địch cũng không có gì không tốt, thẳng thắn mà sống, có nàng trong nhà thì có không ít tiếng cười, vui vẻ sống là chuyện tốt. Nếu thiếu nàng đúng là không quen. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ kéo Lý Tiên Huệ, vừa cười vừa nói. Thấy không, Tiên Nhi? Kỳ thật lão công trong lòng đã sớm có suy nghĩ, tâm tư đen lắm. Lý Tiên Huệ che miệng cười. Cũng không phải sao. Hắn nha, bây giờ càng ngày càng ham mê nữ sắc, nữ nhân loại hình nào cũng có trong nhà. Ngày mai phải tiếp Kim Tiên công chúa vào cửa rồi. Muội muội này của ta thuở nhỏ thông tình đạt lý, nhất tâm hướng đạo. Xem ra không nên ăn tươi nàng nha. Tần Tiêu cười cười. Đây xem như tập thể ghen, bây giờ đang xử tội ta sao? Chẳng được bao lâu, Tử Địch đã cho mấy nha hoàn đem thức ăn nóng lên, mang lên lầu. Một nồi cháo gạo thịt nạc, mấy màn thầu cùng một ít bánh ngọt. Còn có một chút quà vặt ăn cơm, làm rất thanh đạm. Người một nhà sinh hoạt với nhau lâu như vậy. Đều đi theo Tần Tiêu nên cũng quen dạ, buổi sáng đều quen ăn những thứ này. Một nhà năm miệng ăn, cuối cùng là ngồi vây lại một chỗ, im lặng ăn một bữa bữa sáng, ấm áp và đì mật ngọt ngào. Tần Tiêu ăn nhiều, đang chuẩn bị ra cửa đi làm, trong cửa báo lại, Đường Hưu Cảnh tới chơi. Tần Tiêu thoáng có chút kinh ngạc, lão đầu tử không phải trí sĩ dưỡng bệnh sao, tại sao quay về Trường An, còn tới bái phỏng ta? Mau mau cho mời. Tần Tiêu liên tục không ngừng đổi một thân lễ phục. Đi vào lầu một chính sảnh tiếp đãi Đường Hưu Cảnh. Đường Hưu Cảnh đã gần 60, xem thân thể vẫn sức khỏe dồi dào, ánh mắt sáng và chòm râu tung bay, âm thanh to rõ tiếng vào trong đại sảnh, Tần Tiêu tươi cười chào đón. Ai nha, Đường đại nhân. Thật sự là khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Đường Hưu Cảnh cao thấp dò xét Tần Tiêu, cười ha ha nói. Đại đô đốc đúng là gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Lão phu hôm qua vừa quay về Trường An, lập tức phải biết đại đô đốc sắp đại hôn, vì vậy cố ý đến đây chúc mừng. Mạo muội, thật sự là mạo muội nha. Đâu có. Cũng không biết ngọn gió nào thổi Đường đại nhân tới chơi, Tần Tiêu đang mừng rỡ đấy. Tần Tiêu dẫn Đường Hưu Cảnh tiến vào sảnh. Đường đại nhân mau mời ngồi, người đâu, mau mang trà. Đường Hưu Cảnh ngồi xuống, tả hữu nhìn nhà của Tần Tiêu. Không ngớt lời gật đầu khen. Đúng vậy, thật sự là không tệ nha. Tần lão đệ lập đại công, hôm nay đã thành đương triều đệ nhất nhân. Ta nghe nói phủ đệ này là do hoàng thượng và thái tử giám sát, quả nhiên là khí thế bàn bạc a. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 576, Thỏ tử Hồ Bi, 3. Tần Tiêu cười vài tiếng. Tần Tiêu chỉ có một ít công lao. Làm sao có thể so sánh với Đường đại nhân là rường cột nước nhà được? Đường đại nhân không phải trí sĩ dưỡng bệnh sao? Xem ra thân thể khỏe mạnh a, thật sự đáng mừng nha. Già rồi, không còn dùng được lâu, một thân bệnh toàn bộ là do năm xưa trên lưng ngựa. Đường Hưu Cảnh cười tự giễu. Khi ngủ chỉ ngủ tới nửa đêm, xương cốt trên người đau đớn. Cũng may được hoàng thượng phái ngự y tới, bằng không thì làm sao có thể đi ra ngoài. Có chuyện gì thì thân thể không dùng được cũng không dám lãnh đạm, lập tức quay về chờ đợi sử dụng. Xem ra ngựa già như ta cũng nên thối lui sớm. A, à, Tần Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Triều đình định phái Đường đại nhân đi ra. Cũng không phải sao. Đường Hưu Cảnh khẽ thở dài một cái. Quốc gia có triệu, không cho Đường mổ không cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Sóc Phương quân doanh đại tổng quản Trương Nhân Nguyện đóng ở bên ngoài một năm. Hôm nay đột quyết đã bình định đột thi kỵ, triệt binh về nước và nghị hòa với đại đường chúng ta. Bắc Đình Đô Hộ Phủ không có việc gì, triều đình có ý đem Trương Nhân Nguyện rút về nghỉ ngơi. Kể từ đó Lũng Hữu Đạo ở đó thiếu đại tổng quản. Chuyện này chỉ có thể mang lão già ta đi thay. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, Lũng Hữu Đạo, có Bắc Đình Đô Hộ Phủ, Sóc Phương Quân, An Tây Bốn Trấn và những trấn trọng địa phòng ngự, xác thực không phải một người bình thường có thể chỉ huy toàn cục. Tuy ta mới đánh ra uy vọng trong Sóc Phương Quân, thế nhưng mà đối với Đột Quyết, Thổ Phiên cùng Tây Vực các nước Lũng Hữu Đạo, danh vọng của ta và cái nhìn đại cục không đủ. Đường lão gia tử thật đúng là rất khổ, tuổi đã lớn như vậy vẫn phải xuất chinh. Mặc dù chỉ tọa trấn không cần ra tiền tuyến, nhưng mà ở trong quân đội vậy làm sao nói thư thái bằng đi dưỡng lão ở nhà chứ? Đường Hưu Cảnh nói ra. Kỳ thật lão phu hôm nay tới chính yếu nhất chính là chúc mừng đại đô đốc, mặt khác cũng nói với ngươi một chuyện. Tần Tiêu nhìn qua Đường Hưu Cảnh, thấy trên mặt của hắn có một tia thần bí, không khỏi có chút buồn bực. Không biết Đường đại nhân có gì chỉ giáo? A, chỉ giáo thì không dám. Đường Hưu Cảnh liên tục khoát tay. Lão phu là người rất nhớ bạn cũ. Nhớ ngày đó ta cùng với Ngũ Vương còn có Tần huynh đệ cùng một chỗ, khởi xướng chính biến Huyền Vũ Môn, khôi phục thiên hạ Lý Đường. Hôm nay Ngũ Vương đều đã qua đời, duy lão phu cùng Tần lão đệ và Dư Tôn Trọng còn, không khỏi làm người ta cảm khái. Dư Sùng mới vào triều trở lại, tạm đảm nhiệm Đông Cung Thứ Tử, chức nhỏ quyền nhẹ. Nghĩ tới chúng ta những người trước kia cũng chỉ có Tần lão đệ tuổi trẻ tài cao. Tần Tiêu khẽ cười. Tần Tiêu sao có danh vọng sánh kịp Đường đại nhân a? Đường Hưu Cảnh cười cười. Hôm qua lão phu vừa mới quay về triều, hoàng đế đem một đám thừa tướng chúng ta triều tới thư phòng Thái Cực Điện, mặt khác còn có Thái Bình công chúa cùng thái tử, cùng nhau thương nghị chuyện cải nguyên. Sách cải nguyên. Niên hiệu Vân Cảnh không phải mới dùng nửa năm sao? Đúng nha, sách cải nguyên. Đường Hưu Cảnh ý vị thâm trường nói ra. Sửa làm Thái Cực. Hơn nữa sẽ có một ít chuyện trọng đại thay đổi. A. À, Tần Tiêu rốt cục nghe được chủ đề làm hắn hứng thú. Đường Hưu Cảnh khẽ cười. Trương Nhân Nguyện đi làm binh bộ thượng thư, phế làm trung thư hạ xuống còn tam phẩm. Xuống làm tả vệ đại tướng quân. Tần Tiêu âm thầm cả kinh, đây không phải giáng chức của Trương Nhân Nguyện sao? Kỳ thật Tần Tiêu đã sớm nghĩ tới chuyện này. Từ triều Trung Tông, Trương Nhân Nguyện vẫn duy trì thái độ trung lập. Đã không đắc tội Vi Hậu, cũng không đắc tội Võ Tam Tư, đồng thời càng thêm ủng hộ hoàng đế. Nhất triều thiên tử nhất triều thần. Hiện tại đến triều Lý Đán, hoàng đế và các thần tử hiện giờ không có lý do không nhớ rõ chuyện lúc trước, đối với hắn sinh lòng nghi kỵ. Cho hắn về nhà nghỉ ngơi, kỳ thực chính là bị giáng chức. Trong lòng Tần Tiêu có cảm giác thỏ tử hồ bi. Đường Hưu Cảnh nhìn qua Tần Tiêu vài lần. Tự lo nói ra. Trương Nhân Nguyện quay về Trung Nguyên, Lữ Hữu Đạo cho lão phu chèo chống. Binh bộ thượng thư là chức quan béo bở đấy. Tần Tiêu lại nhíu mày. Đường đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng, Tần Tiêu rửa tai lắng nghe. Đường Hưu Cảnh mỉm cười. Sau lão phu cùng Trương Nhân Nguyện thì chức binh bộ thượng thư kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn. Người được đề cử là chúng thừa tướng và thái tử, Thái Bình công chúa tuyển ra ba người. Một là Đậu Hoài Trinh. Một là Quách Nguyên Chấn, một, còn lại là Tần lão đệ ngươi. Ta. Tần Tiêu thản nhiên cười. Đây không phải làm ác sao? Mang binh hoặc canh gác còn có thể, muốn ta làm binh bộ thượng thư phụ trách điều phối phủ binh cả nước, loại chuyện này ta làm sao có thể? Ha ha. Đường Hưu Cảnh nhịn không được cười rộ lên. Tần lão đệ, bộ binh loại địa phương này ngươi cũng biết rõ, không có quân công, không có hy vọng trong quân đội là ngồi không được. Lão đệ ngươi có uy vọng, có quân công, chỉ là tuổi hơi nhỏ một chút. Mang binh đánh giặc ngươi có thể, canh gác đóng giữ bố phòng ngươi không có vấn đề. Binh bộ thượng thư. Nói thật, lão phu lúc ấy tỏ vẻ bác bỏ. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Tiêu không có trách Đường Hưu Cảnh, rộng lượng cười rộ lên. Nếu thật sự cho ta lên làm binh bộ thượng thư, còn không phải không trâu bắt chó đi cày sao? Đường Hưu Cảnh lời nói xoay chuyển. Đậu Hoài Trinh, người này ngươi quen chứ? Tần Tiêu âm thầm suy tư. Không quen, Tần Tiêu vào triều chỉ 3 năm, người quen đúng là không nhiều lắm. Đường Hưu Cảnh mỉm cười nhìn qua Tần Tiêu, nói ra. Người này có chút lai lịch. Lúc triều Trung Tông hắn làm thanh hà lệnh, hơi có chiến tích. về sau lấy nhũ mẫu của Vi Hậu cho nên được nhậm mệnh tả ngự sử đại phu. Khi đó Tần lão đệ vừa vặn rời triều đi tới Giang Nam. Về sau Vi Hậu bại vong, hắn đích thân chém nhũ mẫu của Vi Hậu, cũng được sủng ái bởi Thái Bình công chúa. Trong lòng Tần Tiêu lập tức sôi trào, bà mẹ nó chứ, lại thấy loại nam nhân này. Dựa vào cưới vợ thăng chức rất nhanh, lại dựa vào giấc vợ để bảo vệ mình, hiện tại lại được sủng ái bởi Thái Bình công chúa. Quá loạn. Đường Hưu Cảnh tiếp tục êm tai nói ra. Nguyên nhân chính là hắn giết nhũ mẫu của Vi Hậu, mới tránh được đại kiếp nạn, cũng được triều đình ban thưởng, lên chức là bình thường. Lần này, Thái Bình công chúa cho hắn đảm nhiệm chức binh bộ thượng thư. Tần Tiêu chau mày. Cho hắn đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Hắn am hiểu quân sự sao? Đường Hưu Cảnh bất đắc dĩ cười cười. Không phải còn có binh bộ thị lang tùy tùng cho hắn sao, hắn có gì làm? Tần Tiêu mỉm cười một tiếng. Đại sự triều đình ta không xen vào. Đường Hưu Cảnh cười cười. Hắn đảm nhiệm binh bộ thượng thư, lão phu tự nhiên không đồng ý, vì vậy là người đầu tiên nhảy ra phản đối, bởi vì hắn căn bản không hiểu quân vụ, nếu như làm quốc phòng đại đường rối loạn, vậy không ổn. Đồng thời, thái tử cũng dốc hết sức phản đối, làm cho Thái Bình công chúa bất mãn hết sức. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 577, Thỏ tử Hồ Bi, 4. Trong lòng Tần Tiêu đang nhớ lại chuyện đêm qua. Trách không được, đêm qua đi bái phỏng Thái Bình công chúa thì nàng một mình một người tu tâm dưỡng tính, nhưng thật ra là đang hờn dỗi. Còn nói cái gì, Lý Tiên Huệ trong đồng lứa nàng ưa thích nhất, xem ra quả nhiên là đang tức Lý Long Cơ, đối với hắn tỏ vẻ bất mãn. Về sau còn đề cập tới đệ nhất tướng quân, hẳn là đang ám chỉ cho ta lên làm binh bộ thượng thư. Muốn nhận ta làm thân tín sau đó mưu chức vị. Đúng là nữ nhân tâm cơ sâu a. Tần Tiêu ứng phó cười cười. Chiếu như vậy chỉ còn Quách Nguyên Chấn. Đúng vậy a. Quách Nguyên Chấn là một nhân vật, không đến 50 tuổi đang lúc tráng niên. Hơn nữa trong triều Trung Tông hắn tại An Tây Bốn Trấn cùng Bắc Đình lập nhiều công lao, tại Lũng Hữu Đạo uy vọng cực cao, trong quân cũng có chút uy vọng. Hơn nữa những năm gần đây lão phu vào triều thì chuyện bên thổ phiên do hắn quản lý. Làm rất sinh động, có phần được khen ngợi. Đường Hưu Cảnh nói ra. Lão phu cùng Trương Nhân Nguyện có thể đưa hắn lên đài. Hơn nữa hắn cũng có thể làm chức này. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, bởi như vậy. Thái Bình công chúa đang rất tức giận, không biết hậu quả có nghiêm trọng hay không a. Đường Hưu Cảnh giống như nhìn ra tâm tư của Tần Tiêu, mỉm cười nói. Thái Bình công chúa tiến cử người không được. Đậu Hoài Trinh thăng làm thượng thư Tả Phá Xạ, Bình Quân Quốc Chiêm Sự. Tần Tiêu trừng to mắt. Thượng thư Tả Phó Xạ, làm quan lớn như vậy. Trong nội tâm lại âm thầm kêu lên, Bình Quân Quốc Chiêm Sự, đó không phải là phó chủ tịch quân ủy quốc gia. Bà mẹ nó a, một người không mang binh, làm đến chức vụ này không phải trò cười. Đường Hưu Cảnh bất đắc dĩ cười rộ lên. Cùng lúc đó, Tống Vương cũng là thượng thư hữu phó xạ, phong thái úy. Tần Tiêu cười rộ lên. Xem ra là lực lượng ngang nhau a. Cũng không phải là sao, Tống Vương Lý Thành Khí là con trai trưởng của Lý Đán, nhượng xuất thái tử thì không có chức vụ thích hợp, làm thái tử thái sư là chức suông. Hôm nay tiến phong thái úy, cũng là quản lý binh mã thiên hạ, tuy chức vụ này dễ dàng mất chức, nhưng mà cũng rất mạnh đấy. Rất rõ ràng, Thái Bình công chúa đã hao tổn với thái tử. Mà Lý Đán thì vì chuyện sửa niên hiệu, khi bọn họ đang đùa nghịch chơi cân đối niên hiệu Thái Cực A, Đậu Hoài Trinh muốn làm binh bộ thượng thư, thái tử cùng Đường Hưu Cảnh không đồng ý. Được rồi, cho Thái Bình công chúa một chút mặt mũi. Cho hắn làm Tả Phó Xạ, so với chức quan bộ trưởng bộ quốc phòng còn cao hơn một cấp, đồng thời, cũng không thể khiến Lý Long Cơ có hại chịu thiệt, phong hảo huynh đệ của hắn làm thái úy, hai người cùng đảm nhiệm chức thượng thư Tả Hữu Phó Xạ. Bởi vì Lý Thế Dân từng làm thượng thư lệnh, cho nên sau hắn không ai còn làm chức vụ này, sửa làm thượng thư Tả Hữu Phó Xạ, do hai người đảm nhiệm. Đường Hưu Cảnh cũng cười rộ lên. Cho nên, lão phu mới nghĩ đến quý phủ Tần lão đệ quý một chút, nói một câu giải phiền muộn trong lòng. Đại đường ta địa linh nhân kiệt, liên tục phát sinh đại sự. Hôm nay tranh giành đảng phái quá rõ ràng, cho nên, lão phu thập phần lo lắng. Tần lão đệ tọa trấn hoàng thành ngự xuất ti, uy trấn kinh thành, phòng bị cả hoàng thành, cần phải dụng tâm nhiều hơn, bảo vệ triều đình không ngại. cũng không nên phát sinh chuyện trọng đại lần nữa. Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Đường Hưu Cảnh đến, thì ra hắn hy vọng mình bảo trì trung lập, cũng không nên thiên qua phía thái tử, cũng không nên phụ thuộc Thái Bình công chúa, làm thứ bình ổn cân bằng, làm tốt công việc của mình. Tần Tiêu chắp tay có chút cúi đầu, nghiêm mặt nói ra. Đường đại nhân yên tâm a, Tần Tiêu đã hiểu ý của đại nhân, trong lòng hiểu rõ, làm tốt công việc. Đường Hưu Cảnh vui mừng gật gật đầu. Ân, ta biết rõ Tần lão đệ là người thông minh, chắc chắn sẽ không xảy ra sai lầm gì. Được rồi, người già cũng nói nhiều. Nói liên miên càng nhằn nói nhiều như vậy hy vọng lão đệ ngàn vạn bỏ qua cho ta. Tần Tiêu cười. Đường đại nhân. Đại nhân một lòng lo cho nước lo cho dân, Tần Tiêu bội phục. Đường Hưu Cảnh cười ha ha. Già rồi, không được việc, hết thảy đại sự đều chỉ có người trẻ tuổi các ngươi mang lấy, lão phu là hữu tâm vô lực. Quách Nguyên Chấn là nhân vật, Tần lão đệ có rảnh không ngại tới thăm giao. Hôm nay không uổng công việc tới đây, đã kiến thức khí khái của phủ đại đô đốc, lại cùng Tần lão đệ nói chuyện một phen, trong lòng ngực có chút buồn bực cũng tiêu bớt nhiều. Dứt lời. Đường Hưu Cảnh đã đứng dậy, ôm quyền. Đã quấy rầy, lão phu xin cáo từ. Tần Tiêu tự mình đưa tiễn hắn ra cửa. Đại nhân tạm biệt, nếu có rảnh tới quý phủ nhiều hơn. Ân, đại đô đốc xin dừng bước. Đường Hưu Cảnh đã cao tuổi, nhưng không có ngồi kiệu, tự lo thúc ngựa mà đi. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng Đường Hưu Cảnh, khẽ cười, lão gia hỏa, thật đúng là phong phạm quốc sĩ, một trái tim quyết không sờn lòng. Liên tưởng đến chiến hữu thân mật Trương Nhân Nguyện bị giáng chức, trong lòng Tần Tiêu dâng lên cảm giác phiền muộn, ai, thật sự là tá ma giết lừa nha. Lũng hữu đạo ổn định lại thì Trương Nhân Nguyện mất đi giá trị. Mặc dù không rơi vào kết cục quá xấu, nhưng mà ở phương diện chính trị bị đả kích không nhỏ. Lúc nào có lẽ sẽ rơi lên người của ta a. Cất bước tiễn Đường Hưu Cảnh, Tần Tiêu nhìn thời gian đã sắp trưa. Không nghĩ tới lăn lộn một chút là tới trưa rồi, cũng không có đi làm. Đúng là thật nhàn rỗi. Mắt thấy sắp cơm trưa rồi dứt khoát ăn xong lại đi, xế chiều đi vào trong nha môn dạo chơi. Kỳ thật mấy ngày nay hắn sắp đại hôn, hoàng đế còn phê cho hắn được nghỉ, hoàn thành ngự xuất ti nơi này không phải là nha môn bình thường, mỗi ngày cũng phải đi ngồi một chút mới tốt, không thể không có người tâm phúc. Rời khỏi Giang Nam đoạn thời gian kia làm hình Trường Phong cùng Phạm Thất Đức có chút quá sức. Hai nha Nam Bắc là những gia hỏa có thói quen vênh váo tự đắc, bình thường không phục ai. Tuy nói Phạm Thức Đức cũng là trưởng phòng trong hoàng thành ngự xuất ti, nhưng mà chỉ có người như Tần Tiêu mới có người chịu thua. Nha môn mới uy vọng chưa đủ, tình huống này không có biện pháp. Khí trời tốt, Tần Tiêu chuẩn bị mang bốn lão bà đi ra ngoài dạo chơi. Không ngờ Mặc Y lại mang Tử Địch vào trong phòng, tiến hành giáo dục. Tần Tiêu đành phải mang Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi ôm đầu to và nữ nữ đi tới bãi cỏ mà chơi, chờ ăn cơm. Đầu to đang học đi. Nó đang dùng sức từ từ đứng lên, sau nhiều lần lại ngồi đó, động tác cực kỳ buồn cười, người một nhà đều cười lên. Về sau Tần Tiêu nắm tay của nó dẫn đi vòng vòng, đầu to cao hứng cười to, hai cái răng thỏ lộ ra ngoài, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào phụ thân, nương. Nữ nữ là mỹ nhân ngủ, suốt ngày trừ ăn uống lại ngủ ngon, cũng không thấy ánh mắt của nó mở mấy lần, dưỡng ra trắng trắng mập mập. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 578, Hùng Tâm của Thái Tử, 1. Tần Tiêu cảm giác cực sướng, đây là niềm vui gia đình a. Ở cùng với vợ con thật tốt. Thời điểm đang ăn cơm trước cửa sân có một đội xe ngựa, một chiếc kiệu màu vàng đi tới. Bọn người Tần Tiêu nhìn thấy là Lý Long Cơ đến, liên tục không ngừng ra nghênh đón. Lý Long Cơ một thân áo bào vàng đầu đội kim quan. Vẻ mặt hưng phấn, vào cửa thì ôm lấy đầu to. Liên tục bảo nó gọi là cha nuôi. Tần Tiêu nhìn thấy hắn một đám đội danh dự theo. Có chút buồn bực nói ra. Thái tử sao mang một đám người tới? Lễ nghi nha. Lý Long Cơ nói ra. Ngày mai là đại hôn của ngươi và Tiên Nhi. Theo như tục lệ hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, không cho chú rể ngươi gặp mặt biết không? Phụ hoàng bảo ta tới mang Tiên Nhi đi tới Đông Cung, ngày mai lại theo nghi thức ngươi dẫn về. Tần Tiêu dẫn Lý Long Cơ mời vào trong, cười ngây ngô. Đều là lão phu lão thê, còn làm những chuyện này. Có mang theo đầu to theo hay không? Lý Tiên Huệ che miệng cười rộ lên. Đúng đấy, ta còn đang xấu hổ đấy. Hài tử đã có mới xử lý hôn lễ. Lý Long Cơ cười nói. Vậy các ngươi ôm tiểu Tần công tử cùng lên hôn lễ đi, càng nhiều vui mừng. Nói đến đầu to còn chưa mở tiệc rượu ăn mừng thôi nôi đi. Sau khi trò chuyện một hồi, bọn nhỏ đã bị vú em ôm đi, Lý Tiên Huệ cũng chuẩn bị hành lý đi Đông Cung. Dù sao cũng là hôn lễ hoàng tộc, an bài tốt phải nghe theo, từ chối không được. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng thức thời đi xuống dưới, lưu Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ ở một mình. Tần Tiêu biết rõ Lý Long Cơ khẳng định có chuyện nói, vì vậy mời hắn vào gian mật thất, đóng cửa phòng. Lý Long Cơ giả bộ như đi dạo chơi, ngồi vào sờ lên cây cầm trong phòng, quan sát một hồi. Lên tiếng nói. Phá cầm. Tần Tiêu rót chén trà cho hắn, ngồi đối diện. Tự nhiên là không so được với Tiêu Vĩ cầm của ngươi rồi. Loại vật này, cũng khó lọt vào pháp nhãn của ngươi nha. Lý Long Cơ tùy ý khuấy động dây đàn, tấu một thủ khúc. Không yên lòng nói ra. Kỳ thật cũng không kém quá nhiều. Chỉ là tâm tình của ta không tốt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Tần Tiêu cười một cái. Không phải là bị cô khi dễ hay sao? Không đến mức ca. Lúc này cũng không phải như vậy. Lý Long Cơ cao mày, dùng sức sờ dây đàn, tấu một âm cao vút. Tần Tiêu nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Lý Long Cơ kêu rên một tiếng, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Sau chính biến trăm phế đãi hưng, quan viên không làm việc. Mấy tháng này vẫn điều chỉnh quan viên tam tỉnh lục viện. Thái Bình công chúa thừa cơ trắng trợn xếp thân tín vào, phân công tâm phúc. Ngày hôm qua phụ hoàng triệu ta vào thương nghị đại sự, trong tam tỉnh lục bộ thoáng cái có hơn một nửa là người của Thái Bình công chúa. Ngươi nói, ta có phiền muộn không? Tần Tiêu hơi một chút nhíu mày. Không phải chỉ nhiều ra một đậu hoài trinh sao? A, xem ra ngươi cũng thu được tin tức. Lý Long Cơ hơi có chút kinh ngạc, sau đó nói. Hẳn là Đường Hưu Cảnh nói cho ngươi biết a, hắn và ngươi quan hệ không tệ nhỉ? Đâu chỉ chuyện Đậu Hoài Trinh ôm đồn chuyện quân sự, còn gia tăng hình bộ thượng thư Tiêu Chí Trung, lại bộ thượng thư Sâm Hy. Trong đó, Tiêu Chí Trung còn là trung thư lệnh, một lần hành động xếp trước Trương Thuyết, trở thành thủ phụ đương triều. Vốn trung thư lệnh Chung Thiệu Kinh xuống làm lễ bộ thượng thư. Duy chỉ có làm cho ta thỏa mãn là Quách Nguyên Chấn sẽ làm binh bộ thượng thư. Tần Tiêu cũng kinh ngạc, nói. Xem ra lần này nhân sự thay đổi quá lớn. Như thế nào Diêu Sùng, Tống Cảnh không có rút đi. Hai người bọn họ trước kia đều là tể tướng, hơn nữa quen công tác trong lúc bộ. Ai, tự nhiên là cô của ta không đồng ý. Lý Long Cơ rầu rĩ nói ra. Vốn quan hệ của Diêu Sùng cùng Thái Bình công chúa cũng không tệ lắm. Nhưng mà trong lúc nhất thời nha. Lúc ấy trong triều yêu nghiệt làm loạn, Diêu Sùng đương nhiên nguyện ý nghe Thái Bình công chúa đi làm một chuyện gì đó. Nhưng mà bây giờ hắn đương nhiên chỉ trung với vương thất Lý Đường, huống chi hắn là Đông Cung thứ tử. Cho nên vẫn hướng vào ta, Diêu Sùng và Thái Bình công chúa huy náo có chút cương đấy, biết không? Tống Cảnh càng không cần nói, từ trước ngay thẳng nghiêm thẳng mà nổi tiếng. Thái Bình công chúa lo lắng cho hắn tiến vào lục bộ uy hiếp người của mình, khắp nơi cản tay, cho nên cũng cực lực phản đối. Vốn ta đề nghị phân bọn họ làm ở hình bộ cùng lại bộ. Không nghĩ tới Tiêu Chí Trung, Sầm Hy chui vào. Hai người này lại là tể tướng. Tần Tiêu suy tư một chút, không khỏi nói ra. Vừa nói như vậy, tể tướng trong triều có một nửa là người của Thái Bình công chúa. Cũng không phải sao? Lý Long Cơ nhíu mày, phiền muộn gãy dây đàn. Cô quá tốt rồi a, cũng không biết muốn làm cái gì. Từ triều Thánh Hậu tới hôm nay quá không dễ dàng. Hẳn là chính cô ta cũng muốn ngang ngược độc quyền. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ. Không thể nào. Vừa mới xong chuyện Vi Hậu, lại xuất hiện Thái Bình công chúa lợi hại hơn. Loại ngày này còn qua được sao? Còn có một việc, ta muốn thương lượng với ngươi. Hai tay Lý Long Cơ nhấn dây đàn. Âm thanh dừng lại. Sắc mặt Tần Tiêu ngưng trọng. Nghi ngờ nói. Đại sự sao? Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sắc mặt Lý Long Cơ yên lặng nói ra. Trong lúc Vi Hậu nhiễu loạn, bọn cẩu tặc bán quan mua tước và làm việc đút túi riêng. Thiên hạ đại đường của ta nhìn thì như bình thường, nhưng mà ẩn họa quá nhiều. Những người mua quan chức thì càng dùng quan chức kiếm nhiều tiền hơn, trắng trợn thu hết mồ hôi nước mắt của nhân dân. Trên quan trường tham ăn hối lộ nổi lên bốn phía. Nghĩ tới đại đường của ta từ thời Thái Tông Hoàng đế Trinh Quán, thiên hạ không tham lại trị thanh bình. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại như vậy. Tần Tiêu nhìn qua Lý Long Cơ, rõ ràng cảm giác được hiểu ra. Đây chính là Lâm Truy Vương nổi tiếng sao? Xem ra hắn rất có ánh mắt chính trị, cũng là người làm đại sự. Được rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Lý Long Cơ nhíu mày, quyết đoán nói ra. Trước từ Trường An đi, ra những kẻ mua quan bán chức. Ngươi trước tiên trải qua ngự sử đài, ta muốn ngươi quay lại ngự sử đài kiêm nhiệm chức ngự sử trung thừa, khơi mào việc này. Ngự sử đại phu Lô Hoài Thận tuy cũng xem là người tài giỏi ngay thẳng, nhưng dù sao gan phách không đủ. Hơn nữa ngự sử đài cùng Hoàng Thành ngự xuất ti liên hợp động thủ, càng có thế lôi đình vạn quân. Tần Tiêu hít sâu một hơi. Ta bây giờ là quân đầu, nếu như ngươi nói quay lại ngự sử đài. Vậy Thành Văn Liêu chơi chính trị. Chuyện này hoàng đế chuẩn sao? Còn không có. Lý Long Cơ có chút buồn bực nói ra. Mỗi lần có chuyện. Phụ hoàng luôn nói ý của Tam Lang thế nào, Trấn Quốc Thái Bình công chúa ý như thế nào, đợi chúng ta thống nhất ý kiến thì hắn mới bằng lòng tỏ thái độ ra quyết định. Nhắc tới cũng khiến người ta lo lắng. Phụ hoàng rõ ràng còn giữ tính tình này, ai? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 579, Hùng Tâm của Thái Tử, 2. Tần Tiêu cười rộ lên. Trang bức, Chi Vương thăng cấp thành Trang bức, Chi Hoàng. Bà mẹ nó, ngươi còn cười. Lý Long Cơ phiền muộn nói. Chuyện này đang mang trọng đại. Nếu không động thủ nhanh chóng, đại đường ta có khả năng sẽ suy bại ngay. Theo ta tìm hiểu sơ lược, vẻn vẹn mấy huyện của Ung Châu và Kinh Thành lúc trước có hai tên quan viên lớn nhỏ bổ nhiệm người, bây giờ có thêm 3.000 người làm quan. Những người này phần lớn là hạng tầm thường vô năng, chỉ biết là tham tài, thịt cá dân chúng. Tần Tiêu biến sắc, nghiêm túc nói ra. Ngự sử đài cùng Hoàng Thành ngự xuất ti liên hợp ra tay, đúng là cường cường xuất kích, hảo thủ đoạn. Nhưng mà... Khục cái lông. Có lời cứ nói. Lý Long Cơ cực không kiên nhẫn. Tần Tiêu cười một cái. Theo tin tức nhỏ của ta thì Thái Bình công chúa hiện tại. Thân thể Lý Long Cơ khẽ rung lên, sắc mặt biến hóa khó coi, chậm rãi gật gật đầu. Không sai, đúng là có nghe qua tin tức. Hiện tại phủ Thái Bình công chúa rất náo nhiệt. Đông, Tây ngày đêm có người bái phỏng như nước chảy. Tần Tiêu buông tay. Chuyện này nên làm thế nào? Lý Long Cơ phiền muộn nện một quyền lên mặt cầm, phát ra âm thanh long cong. Nói thật, ta cũng muốn mượn chuyện này gõ cảnh báo nàng ta, không thể làm như vậy. Toàn thân Tần Tiêu lạnh lẽo rung động. Bà mẹ nó! Ý của ngươi là đem ta ra làm bia đỡ đạn sao? Để cho ta đi đắc tội Thái Bình công chúa, ngươi không nên làm thế. Đây không phải là chơi ta sao? Trên mặt Lý Long Cơ nở nụ cười gian mà Tần Tiêu vô cùng quen thuộc. Không xấu hổ cười hắc hắc nói. Ở trong triều trừ ngươi, còn có ai dám làm ra chuyện này? Nếu như ngươi lùi bước không ôm trọng trách này, thiên hạ Lý Đường của ta quả thật xong rồi, hết. Bộ dáng Lý Long Cơ thê thảm, giống như đang chơ mắt nhìn Giang Sơn Đại Đường xong đời. Tần Tiêu cực độ khinh bỉ nhìn qua Lý Long Cơ. Ngươi đừng cầm nó ra chụp mũ dọa ta. Ngươi làm như vậy là lỗ mãng biết không? Hiện tại phụ thân ngươi vừa đăng cơ. Thiên hạ vừa ổn định, làm ra chuyện này thì ngươi xuất phát từ động cơ tốt, nhưng mà hảo tâm cũng biến thành chuyện xấu. Giống như lời của Gia Cát Lượng, người bị bệnh nặng trước phải dùng thuốc nhẹ điều hòa, đợi thân thể mạnh hơn thì lại dùng thuốc mạnh trị bệnh. Chiêu này của ngươi đánh ra, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất, Thái Bình công chúa tức giận, ha ha, vậy thì một tát đập chết ngươi đấy. Lý Long Cơ thân thể bắn ra, nuốt nước bọt. Không thể nào. Nàng làm ra chuyện như vậy sao? Dù nói thế nào ta cũng là Thái tử Điện Hạ Quang Minh Chính Đại. Nàng dựa vào cái gì? Tần Tiêu cười hắc hắc. Thế nào, không có can đảm khí sao? Ngươi cũng biết, nàng không chỉ có khả năng có tâm tư này, còn có lực làm. Chính nàng ta trong triều là nhân vật số một, thủ hạ nói gì nghe nấy, tể tướng cũng không ít. Nếu chọc nàng điên lên, vừa ngoan tâm, hừ. Trước phế thái tử của ngươi. Đến lúc đó ta nhìn ngươi gào khóc ở đâu, nói không chừng cũng như Lý Trọng Tuấn, Lý Trọng Tuấn hiện tại như thế nào đây? Hắn nha, phong làm bình vương, 400 thực ấp, ban thưởng phụng dưỡng 20 người, bị ném tới Thương Châu, không cho vào triều. Lý Long Cơ có chút xám xịt nói ra. Đoán chừng hiện tại có lẽ đã tới Thương Châu. Mấy tháng này hắn đi trên đường sóc nảy. Tần Tiêu cười nói. Thế nào, là thật đáng thương a. Thái tử Điện Hạ, có hùng tâm tráng trí là có thể, nhưng phải nhìn tình thế đấy. Người trước kia không phải rất thông minh sao, rất am hiểu xem tràn diện sao? Lúc này nghĩ thế nào làm ra chuyện ngu như vậy? Lý Long Cơ đã bất đắc dĩ, lại phẫn nộ nói ra. Vừa nghĩ tới đại đường ta thu thuế bị đám quan tham bỏ vào túi riêng, dân chúng bị ô lại làm như thịt cá, ta không thoải mái trong lòng, không phải muốn động thủ là động thủ. Nhưng mà có khả năng rước họa vào thân, vẫn nên nhịn đi. Ân, có giác ngộ. Tần Tiêu cười khi có người gặp họa. Ngươi cũng không nói cái khác sao? Chỉ biết dội nước lạnh cho ta. Lý Long Cơ căm giận nói ra. Mắt thấy Thái Bình công chúa thế lực ngày càng bành trướng, ta lại bất lực, phụ hoàng cũng không muốn đánh hư cân đối. Đương kim trong triều, chỉ có Trương Thuyết, Lưu U Cầu, Quách Nguyên Chấn, Trung Thiệu Kinh, cùng Đông Cung Diêu Sùng, Tống Cảnh có quan hệ tốt với ta. Mặt khác văn võ bá quan cơ hồ đều phụ thuộc vào Thái Bình công chúa bên kia. Hơn nữa, Trương Thuyết, Lưu U Cầu cùng Trung Thiệu Kinh đều có dáng vẻ thư sinh, tính cách có chút nhu nhược, không dám đi đắc tội Thái Bình công chúa, trên thực tế có thể nói là trung lập. Tính toán ra bên cạnh ta người có đảm lượng quá ít. Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười. Đừng nóng lòng. Bánh mì sẽ có, trải qua nhiều đại sự như vậy, còn sợ không vượt qua chút khảo nghiệm này sao? Bánh mì? Là cái quỷ gì vậy? Tần Tiêu cười cười. Ta đói, dường như ngửi được mùi cơm chín. Không ngại thì cùng một nhà của ta dùng cơm đi. Sau bữa cơm, Lý Tiên Huệ bị tiếp đi. Ngồi trên kiệu lớn màu vàng, bị Lý Long Cơ mang theo một đội danh dự, giống trống khua chiên tiếp đi Đông Cung. Đầu to đòi mẹ kêu to oa oa, Tần Tiêu che lỗ tai của mình lại, không khỏi giả hờn nói. Ngươi thằng ranh con, giọng lớn như vậy làm gì? Chưa nghe nói qua trời sẽ mua mẹ phải lấy chồng sao? Mẹ ngươi phải lập gia đình. Ha ha! Cả phòng mọi người cười rộ lên, đầu to khóc càng hung. Thượng quan Nguyễn Nhi vội vàng oán trách ôm lấy đầu to, qua một bên hống. Mặc y cùng tử địch ăn cơm xong lại chui vào trong phòng, lén lén lúc lúc nói chuyện phiếm tâm sự. Tần Tiêu cũng không có việc gì làm, cũng không có người có thể trò chuyện, đi ra khỏi nhà, hướng Hoàng Thành ngự xuất ti đi. Sáng sớm thì Hình Trường Phong liền mang theo đặc chủng doanh tới nha môn, cho tới trưa thì chuyện đoán chừng đã làm xong cả rồi. Tần Tiêu hiện tại chạy đi xem cho phải lệ. 5.000 thiết giáp thân dược phủ đang huấn luyện, hoàn toàn do chiến tướng Thạch Thu Giảng phụ trách, Nam Bắc hai nha công sự điều phối do Phạm Thức Đức cùng Bùi Diệu Khanh bắt tay thu xếp, hàng ngày dò xét kiểm tra Hình Trường Phong vẫn gánh một mình. Đại đô đốc kỳ thật rất rỗi rảnh, chỉ cần làm Định Hải thần châm là đủ. Nếu không có đại sự, thật sự chỗ nào cũng không cần hắn, những việc vặt này cũng chưa bao giờ cần hắn nhúng tay. Nhiều lắm là hứng thú hỏi một câu mà thôi. Đến hoàn thành ngự xuất ti, Phạm Thức Đức đem một ít công văn đưa tới, là thay đổi nhân sự gần đây, tất cả đều là do hoàng đế phê duyệt các bộ trực tiếp đưa xuống. Tần Tiêu tinh tế xem một hồi, lập tức cả kinh. Thì ra Vũ Lâm vệ tướng quân các Phúc Thuận, Trần Huyền Lễ, Lý Tiên Phù toàn bộ đổi đi nơi khác. Trong đó các Phúc Thuận bị điều tới quý phủ của Thái Bình công chúa đảm nhiệm chức thủ lĩnh thân vệ quân. Trần Huyền Lễ cùng Lý Tiên Phù đi Nam Nha. Đến làm thủ hạ của Tiết Sùng Giảng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 580, tỷ muội vô địch, 1. Tần Tiêu có chút bực mình, lão tử đường đường hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc, thuộc hạ thay đổi ta lại không được hỏi tới, phiền muộn a. Ý của hoàng đế các bộ phát xuống. Không phải là Thái Bình công chúa cùng mấy tể tướng tâm phúc của nàng làm sao? Nhất là Đậu Hoài Trinh kia. Trâu bò nha, thượng thư tả phó xạ, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, nhìn ngươi muốn làm thế nào. Lại có ba tên gia hỏa mới xuất hiện, trước tiên là ra tay với cấm vệ hoàng thành. Ngươi dù hung hăng càng quấy thế nào cũng không trở thành Bắc Nha đô đốc Trình Bá Hiến cùng vạn kỵ tướng Vạn Lôi phế ta a. Thân dực phủ thì nghĩ càng không cần nghĩ, không có ngươi chen chân vào đâu. Đi, các ngươi tiếp tục trâu đi, bỏ qua tồn tại của ta, ta lúc này là cục trưởng cục an ninh đấy, ta xem các ngươi tiếp tục chơi trong vườn nhà thế nào. Tần Tiêu trên mặt bất động thân sắc, đem công văn ném lên bàn, nhìn Phạm Thức Đức nói ra. Biết rõ, không phải là đổi hai tướng quân sao, không có việc gì lớn. Nói với Thừa Nguyên Giai và Lý Từ Thiết có rảnh đến Hoàng Thành Ngự Xuất Ti ngồi một chút. Trong lòng Phạm Thức Đức chấn động, cầm lại công văn, cúi đầu trở về. Tuy nhiên Tần Tiêu không tỏ vẻ bất mãn gì, nhưng mà hắn theo Tần Tiêu mấy năm này, dĩ nhiên có chút hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn càng bất động thanh sắc, lại càng tỏ vẻ trong lòng đã có suy nghĩ, càng có hậu chiêu. Thừa Nguyên Giai cùng Lý Từ Thiết là tướng quân mới tiếp nhậm, rất có thể muốn hạ thủ với Tần Tiêu a. Không có việc gì thì đi dạo nha môn một chuyến, gặp chuyện phiền lòng Tần Tiêu có chút mất hứng. Phản qua xử lý một ít công việc quân thảo, Tần Tiêu bước ra khỏi nha môn. Cũng không quay đầu mà đi về nhà. Ngồi trên lưng ngựa, Tần Tiêu trong lòng có chút hậm hực thầm nghĩ, Hoàng Thành Ngự Xuất Ti vốn là do ta quản, không có lý do bị mất quyền lực. Thế nhưng mà Thái Bình công chúa không nên chặn ngang một cước a, tình huống cũng có chút không rõ. Thừa Nguyên Giai và Lý Từ Thiết rất rõ ràng đều là thân tín của Thái Bình công chúa, hiện tại phân trưởng quản tả, Hữu Vũ Lâm vệ, trực tiếp tiếp quản phòng ngự bên ngoài hoàng cung Bắc Môn. Bắc Nha bên kia có Vạn Kỵ Tương là thân tín của ta a. Huyền Vũ Môn, đây là địa phương có điểm xấu, thật đúng là tranh đoạt quá lợi hại. Tần Tiêu về đến nhà, thời gian còn sớm. Thượng quan Nguyễn Nhi đang đánh đàn ngâm thơ, một người buồn chết đi được. Mặc Y cùng Tử Địch vẫn đang giam trong phòng xì xào bàn tán. Tần Tiêu cảm thấy không có chuyện gì lớn, sao thương thảo lâu như vậy chứ? Tiến lên gõ gõ cửa, thùng thùng. Qua một lúc Mặc Y mới lên mở cửa, vẻ mặt đỏ bừng, cười cổ quái. Tần Tiêu buồn bực nhìn vào trong phòng. Đang làm cái gì đấy, cửa sổ cũng đóng chặt lại. Mặc Y xấu hổ cười cười, lôi kéo Tần Tiêu vào nhà, quay người đóng cửa lại, cái chốt tốt. Trong phòng, một hương vị quen thuộc truyền tới. Tần Tiêu biết là mê tình hương. Giữa ban ngày hai tỷ muội các ngươi đốt thứ này. Ngươi cho rằng là hương hung sao? Tần Tiêu vừa mới hỏi ra một câu, Mặc Y lập tức nhào lên, kéo lại cổ Tần Tiêu sau đó hôn hắn. Tần Tiêu cảm giác thân thể Mặc Y nóng hổi, trên mặt đỏ bừng, hết sức kích động, dục vọng tăng lên. Tần Tiêu một tay ôm nàng và hôn trả, sau đó ngóc đầu lên thấp giọng nói. Không phải chứ? Ôm cây đợi thỏ sao? Cũng không phải là vậy sao? Mặc Y giọng dịu dàng như có mị hoặc, thấp giọng nói. Ta khổ tâm dậy muội muội thật lâu, nàng đang chờ trong phòng đấy. Tần Tiêu trừng to mắt sững sờ. Không phải chứ, lại ba tê. Ba cái rắm. Mặc Y khanh khách cười lên. Thật thú vị. Dứt lời kéo tay Tần Tiêu đi vào trong phòng. Là ánh mắt khát vọng, thần sắc khát vọng, thật sự không cho kháng cự. Tần Tiêu cảm giác mình có chút mê muội, tùy ý nàng kéo vào phòng. Trên mặt giường lớn Tử Địch đang co đầu trong chăn, nhẹ nhàng phát run. Mặc Y nhẹ nhàng phụ giúp Tần Tiêu, hắn ngồi lên giường, sau đó quỳ trên giường, chậm rãi cởi quần áo của hắn. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi hôn Tần Tiêu, hôn khắp trên người của hắn. Tần Tiêu cảm giác trên người rung lên, thân thể đều có chút sốt giòn. Rất nhanh. Tần Tiêu thành lưu manh. Không mảnh vải che thân. Mặc Y hơi nhắm mắt lại. Đầu cúi xuống bụng dưới của Tần Tiêu sau đó ngậm tiểu quái vật kia. Tần Tiêu hít sâu một hơi, trong nội tâm kêu lên, bà mẹ nó. Quả nhiên có chút công phu. Đầu lưỡi của Mặc Y giống như rắn nước vậy. Dùng hết thủ đoạn làm Tần Tiêu lên mây. Tần Tiêu hít sâu, nằm ngã xuống giường, rõ ràng nằm trên gối thịt, lúc này mới nhớ tới trên giường còn có người khác. Tử Địch đã thò đầu ra. Trừng to mắt nhìn màn trước mặt. Giống như gặp quỷ mặt đỏ bừng. Mặc Y chơi một hồi, cười quyến rũ đứng dậy, đem quần áo trên người cởi sạch. Thân thể hoàn mỹ. Dục hỏa dâng lên trong lòng Tần Tiêu. Mặc Y lại leo lên giường, đem Tử Địch kéo trong chăn ra. Bắt đầu cởi quần áo của nàng. Tử Địch xấu hổ không chịu được, con mắt mở to nhưng lại đưa tay che mặt. Mặc Y nhìn qua Tần Tiêu lần lượt liếc sắc, trong lòng Tần Tiêu cười thầm. Nhẹ nhàng linh hoạt tiến tới bên tai Tử Địch thổi nhẹ một hơi. A nha! Ngư ngứa! Tử Địch kêu to lên, lập tức cười khanh khách. Nàng đã bị hảo tỷ tỷ cởi sạch rồi, ngược lại không có thẹn thùng, chỉ có hiếu kỳ mãnh liệt. Mặc Y kéo nàng đẩy vào người Tần Tiêu. Bố ngực no đủ dán sát vào người Tần Tiêu. Tần Tiêu hôn lên mặt nàng, cười nói. hơi sợ sao? Tử Địch da mặt run run, già mồm nói. Mới không. Tay của Tần Tiêu đã bắt đầu vuốt ve lưng của Tử Địch. Nàng cả kinh run lên từng hồi. Hạ thể khoái cảm khi Mặc Y đã ngồi lên trên. Trong miệng rên ra sảng khoái. Mặc Y tiên hạ thủ vi cường, hắn rất hưởng thụ. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, dùng tay niết mông của Tử Địch một cái. Không nghĩ tới nha, không ngờ trước vĩnh sau nhô a, đúng là thâm tàng bất lộ. Hừ, ngươi tại sao phải nói rõ ràng như vậy, ta xem thường người. Con mắt Tử Địch được mưa móc trên nên mê ly, xuân ý dạt dào. Ánh mắt của Tử Địch lộ ra khát vọng bản năng, do dự dự run rẩy vài cái, sau đó con mắt khép lại hôn Tần Tiêu. Bất cứ giá nào sao? Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười. Nha đầu đần, lúc này cũng còn nghiến răng nghiến lợi. Tần Tiêu dùng đầu lưỡi của mình dẫn đạo, cuối cùng câu dẫn đầu lưỡi của Tử Địch sau đó quấn vào nhau. Mặc Y dục vọng tăng vọt, lúc này lập tức điên cuồng, trắng trợn nhún nhún và rên ra. Tần Tiêu cũng bận rộn. Một tay bị Mặc Y bắt lấy đặt trước ngực của nàng, tay kia còn đang vuốt ve Tử Địch. Sắc mặt của Tử Địch càng ngày càng hồng, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Chỉ chốc lát sau nàng theo bản năng cong người, bố ngực no đủ lắc lư trước mặt Tần Tiêu. Hương quang vô hạn. Tần Tiêu lập tức tham lam dùng bàn tay bóp nó. Tử Địch cả kinh kêu lên, lộ ra mấy phần vui sướng.